Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 286, võ hồn uy áp. Tới tới tới, tất cả mọi người đến nếm thử một chút. Tiêu Nhàn phát hiện bên cạnh áo tư tạp có không tầm thường phản ứng. Trong mắt bánh xe xoay chuyển, giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên chào hỏi Đái Mộc Bạch Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn bọn hắn. Vậy ta sẽ không khách khí. Mã Hồng Tuấn ngửi thấy mùi thơm đã sớm muốn ăn rồi. Cầm lên nướng xong một chuỗi, đặt mông liền ngồi vào rồi Tiêu Nhàn bên người. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn đều không khách khí, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bụng lại làm sao có thể ngăn cản mùi thơm này cám dỗ. Một người cầm một chuỗi bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức, nhìn thấy Tiêu Nhàn ngoạm miếng thịt lớn, Mã Hồng Tuấn cũng chuẩn bị đại khai sát giới. Một chuỗi thịt thoáng cái đã đi xuống bụng, nhưng mà còn không chờ cầm lên thứ hai chuỗi, bụng liền truyền đến chướng bụng cảm giác. A, đây là có chuyện gì? Mã Hồng Tuấn vốn đang tính toán ăn nhiều một đợt, chính là hắn đột nhiên cảm giác đến bụng một hồi đau đớn. Bản thân hồn lực giống như là không bị khống chế giống như vậy. Tuôn trào ra, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn xuất hiện tình huống đặc biệt. Áo tư tạp cười hắc hắc nói. Trong tâm may mắn tạm tạm mình ăn chiếc kia thịt không có nuốt xuống. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bởi vì ăn không nóng này, cũng chỉ ăn hơi có chút điểm cũng cảm giác được trong thịt mạnh mẽ năng lượng. Mà Mã Hồng Tuấn bởi vì ăn quá gấp, một chuỗi thịt thẳng vào bụng, bởi vì năng lượng quá nhiều. Cái này bụng cho tiểu bàn tử đau đến u, trên đầu mồ hôi giống như là giống như trời mưa, không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Đường Tam bởi vì hồn lực không thấp, lại thêm huyền thiên công, không dùng đến một phút đồng hồ liền đem trong cơ thể năng lượng cuồng bạo hóa giải rồi. Hướng theo Đường Tam đem năng lượng hóa giải, Đái Mộc Bạch cũng tiếp theo hoàn thành. Hai người ăn một hớp này thịt, cư nhiên đã nhận được không ít chỗ tốt. Nhìn thấy thống khổ Mã Hồng Tuấn, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, cùng sử dụng đấu khí hướng về nó trên bụng vỗ một cái. Trong nháy mắt Mã Hồng Tuấn quả banh ra tựa như bụng liền biến xẹp. Có thể là đem ngày hôm qua ăn không có tiêu hóa hết cơm đều phun ra ngoài. Hướng theo cổ năng lượng này bị Tiêu Nhàn đánh ra đến, Mã Hồng Tuấn khí tức cũng là khôi phục được bình tĩnh. Bàn tử, lại đến một chuỗi không? Tiêu Nhàn cầm lấy áo tư tạp vừa nướng xong một chuỗi, tại Mã Hồng Tuấn trước mặt lắc lắc, ngữ điệu mười phần khiêu khích nói ra. Không không không, ta có thể không ăn. Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng một cái, lắc đầu cự tuyệt nói. Con mẹ nó quay đầu lại đổi một khó chịu không nói. Vừa vặn ăn một chuỗi thịt đều cho đập đi ra. Em ma, thật là thơm a. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cự tuyệt, Tiêu Nhàn trực tiếp đem sâu thịt thả đến bên miệng. Một khẩu từ chuỗi đầu vén cuối cùng. Mã Hồng Tuấn trợn mắt to nhìn Tiêu Nhàn lối ăn. Chỉ một thoáng cảm giác toàn thân nhột. Có ăn ngon không thể ăn là một chuyện thống khổ dường nào tình. Hai, Mã Hồng Tuấn không nhịn được thở dài, trong mắt có chút kính nể, có chút mặc cảm không bằng. Như vậy hàm chứa năng lượng thức ăn mình chỉ có thể dính một chút xíu, mà nhìn thêm chút nữa người khác, tùy tùy tiện tiện nhờ ăn thì ăn. Có đồng dạng cảm thụ còn có Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch. Trở về chỗ vừa mới bụng cổ kia mạnh mẽ được năng lượng. Nhìn thêm chút nữa ngoạm miếng thịt lớn Tiêu Nhàn, hai người bọn họ đều tâm sinh ra một cái giống nhau nghi vấn. Tiêu Nhàn mạnh như thế nào? Ngoạc kép, một hồi phong quyển tàn vân sau đó, Tiêu Nhàn vỗ bụng một cái. Các ngươi làm sao đều nhìn ta như vậy? Phát hiện người xung quanh nhân viên ánh mắt kỳ quái, Tiêu Nhàn nhíu mày một cái nói ra. Nhàn ca, ngươi không phải nói dẫn ta ăn xong sao? Loại này thịt ta làm sao có thể ăn dưới a? Nghe Tiêu Nhàn, áo tư tạp mắt trong nháy mắt trở nên u buồn nói. Ha ha, hôm nay trách ta suy xét không chu toàn. Suy xét không chu toàn. Ta không nghĩ đến đây trong thịt năng lượng các ngươi từng cái một đều không chịu nổi. Về sau ngươi có thể nhận lãnh rồi cái này năng lượng. Ca để ngươi ăn đủ. Thịt nướng trên căn bản đều là để cho Tiêu Nhàn cho ăn bụng. Trong lúc nhất thời tâm tình cũng là 10 phần không sai. Lúc này, mọi người thấy Tiêu Nhàn một bộ trách ta rồi biểu tình. Hàm răng cũng ngứa ngứa rồi. Muốn nói gì lại cũng không biết kể từ đâu. Đại ca, hôm nay ngươi đã làm gì? Làm sao một ngày cũng không thấy ngươi a? Lúc này vẫn là cân nhắc Đường Tam sẽ làm việc. Trực tiếp dang rộng ra cục diện lúng túng. Quan tâm tới rồi Tiêu Nhàn hàng ngày. Không có chuyện gì. Chính là nhàn rỗi không chuyện gì đem võ hồn cho mở ra. Tiêu Nhàn mặt như nước sạch. Vẫy vẫy tay tỏ ý Đường Tam không cần thay mình bận tâm. Cái gì? Mở võ hồn? Tại chỗ ngoại trừ Tiêu Nhàn ra, những người khác đều là miệng đồng thanh la lên. Ngay cả Áo Tư Tạp cũng ngồi không yên. Nghe thấy cái này nổ tính tin tức như một lò xo tựa như. Trực tiếp từ dưới đất bắn ra. Làm sao? Không phải là mở võ hồn sao? Có đáng giá gì ngạc nhiên? Tiêu Nhàn nhìn thấy từng cái tràn đầy kinh ngạc mặt. Gãi đầu một cái nói. Hai, ta có thể chưa thấy qua không ra võ hồn là có thể đánh thắng được hồn thánh đấy. Đái Mộc Bạch lại cũng chịu không được rồi. Hai tay lôi kéo đầu liền chạy. Nhưng mà cũng không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn ta trong tròng mắt kia tia hâm mộ và ghen ghét. Nhàn ca, vũ hồn của ngươi là cái gì a? Nở ra xem thôi, làm vì thức ăn hệ hồn sư. Áo Tư Tạp cũng là hết sức tò mò Tiêu Nhàn võ hồn rốt cuộc là cái gì. Đi, người trước tiên đứng một bên đi. Tiêu Nhàn sợ vũ hồn của mình hù dọa Áo Tư Tạp. Cho Áo Tư Tạp chỉ rõ một cái tiểu góc tường. Áo Tư Tạp dựa theo Tiêu Nhàn chỉ thị, lẩn tránh xa xa. Tiêu Nhàn đại a một tiếng. Tâm ý khẽ động liền mở ra võ hồn. Sau đó Tiêu Nhàn cơ thể tăng vọt, tứ chi trở nên to khỏe vô cùng. Phía sau còn xuất hiện một cái mỏ nhọn răng nanh khuôn mặt. FML, nhìn thấy một màn này, Áo Tư Tạp trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Trong nháy mắt cảm thấy một cổ rất mạnh mẽ uy áp. Hồn lực giống như là bị phong bế như vậy. Thở hồn hển cũng 10 phần khó khăn. Mã Hồng Tuấn tàm tạm, vốn là bởi vì đau đớn nằm trên đất, lúc này động tác không có bao nhiêu chật vật. Ngược lại Đường Tam tương đối thảm, trực tiếp bị đầy uy áp đập ở trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. A, xa xa Đái Mộc Bạch hét thảm một tiếng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đây là rốt cuộc là cái võ hồn gì có thể bộc phát ra uy áp? Cho dù đã cách Tiêu Nhàn rất xa, vẫn là bị đè chặt chẽ. Tiêu Nhàn, nhanh thu lại vũ hồn của ngươi. Phất Lan Đức cũng là cảm thấy động tĩnh bên này, vội vàng chạy tới ngăn cản Tiêu Nhàn. A, nga, Tiêu Nhàn cố mở võ hồn khoái cảm, cũng không có chú ý tới bên cạnh phản ứng của mọi người. Hô, hướng theo Tiêu Nhàn thu hồi võ hồn, uy áp liền trong nháy mắt biến mất, lúc này Đường Tam đoàn người mới có thể có lấy thở dốc. Hơn nửa đêm không nghỉ ngơi cho khỏe tại đây làm càn cái gì? Phất Lan Đức nỗ lực ẩn tàng ở trong mắt kinh hãi. Bày ra một bộ làm lão sư nên có tư thế. Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta chỉ là muốn xem Tiêu Nhàn võ hồn. Ai biết, Áo Tư Tạp chạy đến Phất Lan Đức bên người giải thích. Đi, ngươi không cần nói, nhanh nghỉ ngơi, lớp ngày mai trình cần rất nhiều tinh lực, ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Phất Lan Đức để lại một câu nói liền xoay người rời khỏi. Biểu tình tuy rằng nhìn qua gió êm sóng lặng, kỳ thực nội tâm đã sớm hồi hộp, không có tựa đề chương hồi, tới. Tất cả mọi người đến nếm thử một chút. Tiêu Nhàn phát hiện bên cạnh Áo Tư Tạp có không tầm thường phản ứng.